Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 553 chế tạo chiến thuật mới. Đội tuyển quốc gia tập huấn ngày đầu tiên, Andrik cùng mỗi cái cầu thủ đều tiến hành đơn độc giao lưu. Đồng thời huấn luyện viên tổ cũng thông qua huấn luyện tới gần khoảng cách quan sát cầu thủ, hiểu thêm một bậc cầu thủ đặc điểm. Những tin tức này số liệu sẽ trợ giúp Andrik chế định nhỏ hơn gửi chiến thuật hệ thống. 432 một con là số lượng. Cụ thể có mặt trên làm sao đá, đó là một chuyện khác. Tựa như Andrik đem Beckham an bài tại phải tiền vệ trụ vị trí bên trên. Khó nói Beckham liền không thể tiến công lúc ở bên phải đường hoạt động sao? Trận hình là chết. Ban đầu vị trí càng quan trọng hơn là một cái phòng thủ chức trách cùng khu vực thiết lập. Khác ở cầu thủ đầu óc bên trong. Trong trận đấu phát huy tác dụng. Lúc phòng thủ quy vị, cùng những vị trí khác liên hệ, tiến công lúc có thể ý thức được khu vực khác tình huống. Trong nháy mắt quan sát bên trong lập tức làm ra xử lý bóng lựa chọn. Nội dung rất nhiều ngày đầu tiên sau khi kết thúc huấn luyện. Ngày thứ hai, lại bắt đầu đội hình rèn luyện, chiến thuật diễn luyện, dạy học đội tuyển quốc gia thuận tiện chỗ là cầu thủ năng lực giá trị là tại một cái cấp bậc phía trên. Trọng đại thiếu hụt cơ bản không có. Cầu thủ cũng không tồn tại ngôn ngữ giao lưu vấn đề. Mới đầu để các cầu thủ chính mình diễn luyện chiến thuật. Andrik tại quan sát, hiệu quả rất kém cỏi. Nguyên nhân là, các cầu thủ tựa hồ còn không hiểu chiến thuật tinh túy. Andrik đem các cầu thủ triệu tập cùng một chỗ, lấy nghề nghiệp của bọn hắn tố chất. Chỉ cần thêm chút chỉ điểm, bọn hắn liền có thể minh bạch. Còn lại phía dưới, là thực chiến rèn luyện hiệu quả. Các ngươi khả năng cảm thấy 442 so 4321 càng cân bằng, càng có lực công kích, nhìn lên đến cũng là như thế này. 442 tiến công lúc, chỉ ít có 5 tên cầu thủ có thể đầu nhập tiến công, mà 4321, giống như chỉ có 3 tên cầu thủ phía trước trận. Đến, chúng ta nhìn xem chiến thuật tấm. Andrik tại chiến thuật tấm bảng vẽ ra rồi một cái 442 xong. Xong giữa trận chỗ đứng cầu. 442. Tiến công lúc, vừa bên trong kết hợp. Nhiều một chút hướng về phía trước. Nhìn lên đến tiến công nhân số nhiều. Phe tấn công hướng lựa chọn cũng nhiều. Nhưng vấn đề là cái gì đây? Ở cái này trận hình bên trong, cầu thủ rất dễ dàng bị chằm chằm chết. Trước mặt cầu thủ bị chằm chằm sau khi chết, phía sau cầu thủ lại hướng vọt tới trước, rất dễ dàng dẫn đến vị trí trùng điệp, gia tăng hậu trường phòng thủ áp lực. Những này, nhóm này mỗi ngày đánh rồi 442 tuyển thủ quốc gia hẳn là tràn đầy cảm ngộ. Cũng không có gì có thể mảnh gửi thảo luận, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là 4321 đến cùng làm sao đánh vào công. Các cầu thủ tò mò nhìn qua Andrik, đến, nhìn xem 4321, Andrik vẽ lên cái 4321 chỗ đứng trận hình cầu. Sau đó vẽ ra rồi 5 cái điểm công kích tiễn đầu. Xong trước eo, đơn tiền vệ, bên trái hậu vệ, phải tiền vệ trụ, 5 người tiến công. Andrik hỏi, chúng ta có thể dạng này tiến công? Đầu nhập tiến công cầu thủ là 5 tên. Mà đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng, đồng thời tại từ sau hướng về phía trước quá trình bên trong. Tiến hành 3 góc chuyển lại, đạt tới tầng tầng xé mở đối thủ phòng tuyến hiệu quả. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, mặt phẳng xem, hoàn toàn chính xác, 4321, 5 tên cầu thủ tiến công, cùng 442 5 tên cầu thủ tiến công. Từ vị trí cùng khu vực. Có biến hóa cùng với không thể dự đoán tính, càng thêm lợi dụng sân bãi độ rộng. Hơn nữa bởi vì cầu thủ từ sau vệ, đến tiền vệ, chỉ cần có thể đánh ra tốc độ, liên tục không ngừng trùng kích càng thêm khó mà chằm chằm phòng. Andrik lau hậu vệ trái cùng phải tiền vệ trụ công kích tiễn đầu. Tại hậu vệ phải cùng trái tiền vệ trụ nhân vật trên vẽ lên công kích tiễn đầu. Chúng ta còn có thể dạng này đến tiến công. Đồng dạng giữ vững 5 tên tiến công cầu thủ, làm Andrik một lần nữa vẽ lên tiến công cầu thủ, tiễn đầu về sau, Không ít nước Anh tuyển thủ quốc gia phát ra cảm thán âm thanh. Bọn hắn đã hiểu Andrić muốn biểu đạt nội dung. Đơn thuần nói 442 cố định tiến công bộ đường. Giữa trận tìm bên cạnh tiền vệ. Bên cạnh tiền vệ tìm tiền vệ. Hoặc là bên cạnh tiền vệ khởi xướng. Truyền cho giữa trận. Giữa trận lại truyền loại hình. Cái này loại bộ đường đã cứng nhắc đến bị tất cả mọi người nghiên cứu triệt để rồi. Ở cái này trận hình trên cơ sở. Cùng với kết hợp nước Anh tuyển thủ quốc gia năng lực cá nhân. Rất khó lại diễn sinh ra càng có uy lực tiến công bộ đường. McManaman nghi hoặc nói. Cái kia trên thực tế. Chúng ta là có 7 tên cầu thủ có năng lực tiến công rồi. Andrić gật gật đầu nói. Không sai. Là 7 tên cầu thủ. Trước trận 3 người. Hậu trường 2 cái bên cạnh tiền vệ trụ. Thêm 2 cái hậu vệ biên. Nhưng trọng điểm là. Tiến công bên trong. Hậu trường chỉ có thể đầu nhập 2 tên cầu thủ tiến lên. Mà vì đạt tới phòng thủ cân bằng. Cánh trái cùng phải đường. Chỉ có thể có 1 cầu thủ tiến lên. Nếu như tiền vệ trụ cầu thủ lên rồi. Vừa hậu vệ liền không thể trước cắm. Nhiều nhất căn cứ trên tình huống tiến lên đi phối hợp tác chiến. Chiến thuật như vậy an bài. Là dùng phòng thủ làm cơ sở. Beckham nếu như tiến lên tham dự tiến công. Như vậy một bên khác Lampard. Cùng với bên phải hậu vệ Neville liền không thể quá độ ép lên. Đồng lý. Lampard đi lên tham dự tiến công. Ashley câu vì cam đoan cái này một bên phòng thủ không lộ ra đại không làm. Hắn liền không thể lên rồi. 442 rất phẳng nhất định. Andrić chế tạo 4321. Trên bản chất tại công thủ chuyển đổi bên trong cũng là nhân số cân bằng. Nhưng ở điểm tấn công phân bố trên. Có thể linh hoạt biến hóa. Hơn nữa biến hóa bên trong không tồn tại vị trí xung đột. Sẽ không xuất hiện hậu vệ biên sông đi lên dẫn đến đè ép bên cạnh tiền vệ hoạt động không gian. Đơn thuần trợ giúp, mà không cách nào gia tăng trực quan bóng trước cửa uy hiếp tình huống. Andrić kiên nhẫn giảng giải nói. Cái này chiến thuật trọng điểm một phần là bên trong hậu trường công thủ chuyển đổi biến hóa. 3 cái tiền vệ trụ bên trong. Ở giữa dùng phòng thủ làm chủ. 2 người khác thì phải nhận lãnh từ thủ chuyển công lúc ra bóng xúi dục nhiệm vụ. Đánh cái so sánh, Lampard tại bên trong hậu trường cánh trái cầm banh. Trước mặt hắn có cầu thủ hậu vệ áp chế hắn. Để hắn không cách nào dẫn bóng tiến lên hoặc cho dù trước cắm cũng không có thoải mái cầm banh. Không gian, như vậy lúc này, hắn muốn làm chính là đem bóng phân đi ra. Cho ai? Bên trái đường Ashley câu muốn kéo bên cạnh sông về trước. Khác một bên Beckham cũng phải tiến về phía trước công làm tiếp ứng điểm. Dạng này có thể bảo trì ổn định xác suất thành công truyền bóng khoảng cách. Lampard xúi dục rồi thế công về sau. Hắn không thể tiếp tục tiến lên. Như cũ đợi ở phía sau. Phòng ngừa bên trái đường bị đánh rồi phản kích mà bại lộ ra mảng lớn lỗ hổng. Bộ phận thứ hai là giữa trước trận tại tiến công bên trong tiếp ứng. Hạch tâm là Scone, tại bên trong hậu trường đồng đội tiến công đi lên sau. Scone muốn tại trung lộ hình thành tiếp ứng điểm, cấp tốc đưa bóng chuyển di đi càng uy hiếp khu vực. Đợi đến tiến công tiến lên đến tiên phong trên lúc, Scone, McManaman, Owen, bao quát từ sau trận kiến tạo đi lên cầu thủ, thì phải hình thành song bài hoặc ba đứng vào công uy hiếp điểm. Tuyển thủ quốc gia nhóm bắt đầu, rồi lẫn nhau thảo luận, một cái giàu có biến hóa chiến thuật hệ thống, là đội bóng tranh tài căn cơ. Nước Anh bản thân cầu thủ sức sáng tạo liền có hạn. Cái này có chồng hạn thể hiện tại trên sàn thi đấu là cảm giác gì đâu. Không nói đối thủ, liền người xem trên cơ bản nhìn lấy tranh tài đều có thể đoán được bọn hắn làm sao chuyền bóng. Ai chuyền cho ai? Vị trí chạy cũng không có cái gì ngoài dự liệu địa phương. Đối thủ đâu? Rất dễ dàng hạn chế sự tiến công của bọn họ. Andrić không cách nào cải biến cầu thủ bản thân năng lực. Như vậy chỉ có thể ở chiến thuật thiết kế trên dưới công phu. Dùng sách lược đến cung cấp biến hóa. Scone nhấc tay hỏi. Huấn luyện viên, người mới vừa nói. Giống như chỉ có đánh rồi phản kích lúc. Hiệu quả mới tốt nhất à? Andrić cười cười. Gừng đầu lâu năm là khó chịu một chút. nhưng bóng đá tư duy xoay chuyển nhanh. Không sai, phản kích lúc, cái này tiến công bộ đường là có uy lực nhất. Chính như ta ngày hôm qua nói như vậy, trận địa chiến, tại cũng không đủ không gian tình huống dưới. Cái kia không phải chúng ta năng khiếu. Cho nên, chính diện tiến công, trận địa thời gian chiến tranh, chúng ta liền đánh rồi đơn giản một chút. Mà cái này chồng vào công đơn giản thủ đoạn, là một loại sách lược. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta triệt bỏ một tên tiền vệ. Chúng ta giữa trận người càng nhiều. Tại đối thủ công thủ chuyển đổi quá độ lúc, chúng ta có thể chế tạo áp lực rất lớn cho đối thủ. Ở giữa sân cấp tốc phản đoạt, sau đó ngay tại chỗ khởi xướng phản kích. Đây cũng là ta đối với yêu cầu của các ngươi một trong. Scone nghe vậy tinh tế suy nghĩ một phen, sau đó ra dáng gật gật đầu. Andric nhìn lấy cảm thấy thú vị, không biết rõ cái này gừng đầu đến cùng hiểu mấy phần. Tại đem chiến thuật lý niệm toàn bộ truyền cho các cầu thủ sau, tiếp xuống công thủ diễn luyện huấn luyện chính là thí nghiệm cùng rèn luyện giai đoạn. Chủ lực một đội, dự bị một đội, tiến công tiết tấu thả chậm. Andric ở bên sân đốc chiến, không ngừng mà nhắc nhở cầu thủ vị trí chạy, đồng thời cũng tại thực chiến bên trong nhắc nhở bọn hắn phòng thủ chiến thuật yếu lĩnh. Phương diện này, Southgate phát huy tác dụng so bên sân huấn luyện viên muốn tốt. Hắn tọa trấn hậu phòng tuyến, thông qua quan sát tình thế tới nhắc nhở đồng đội đi bổ vị. Đến rồi diễn luyện khâu, thực tiễn lý luận thời điểm, nhóm này tuyển thủ quốc gia mới rõ ràng cảm thụ đến Andric chế tạo chiến thuật mới tới mới chỗ. Nhất là xúi dục thế công khâu, linh hoạt đa dạng, cảm thụ sâu nhất chính là tiểu bếp. Mặt khác một bên Lampard ngược lại là quen thuộc cái này loại hay thay đổi chiến thuật bộ đường. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Miuo thông thường thủ đoạn mở không ra cục diện tình huống dưới. Điểm tấn công biến hóa, hắn đã tập mãi thành thói quen. Cũng bởi vậy, hắn tại đây bên cạnh cùng Ashley câu phối hợp rất tốt. Hai người ai công ai thủ, tiếp ứng truyền chạy, 10 phần có ăn ý. Mà tiểu bếp thì tại tư thủ chuyển công khâu trên tràn đầy nhiệt tình. Phát động tiến công không phải chết bộ đường. Mấu chốt ngay tại xúi dục khâu. Tiểu bếp bị ép, hắn liền ra bóng cho đường biên mặc lên Neville. Cũng có thể tìm Lampard hoặc truyền xa đi trước trận chạy ra lỗ hổng cầu thủ. Hắn tốc độ không phải cường hạng, cứ việc từ bên cạnh tiền vệ vị trí rời đến đằng sau. Nhưng hắn truyền xa liền có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nhất là phản kích bên trong. Trên cơ bản làm xúi dục thế công vòng này tiết ổn định quá độ về sau. Vượt trên nửa tràng thế công cũng liền lập tức tán phát ra. Scone mấu chốt trung lộ điều hành. Sau chen vào cầu thủ mang tới xung kích về đằng trước lực. Thường thường có thể xông phá một đạo phòng tuyến. Để thế công tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Chỉ bất quá một kích cuối cùng khâu trên. Phối hợp vẫn còn có chút không đúng chỗ. Cái này cần thời gian đến để bọn hắn quen thuộc. Thành lập hoàn toàn mới ăn ý. Dự bị cái kia một đội thì càng đá càng cảm giác chống đỡ không được. Bởi vì căn bản không phòng được đối thủ sau chen vào điểm. Trên lý luận, có 4 cái điểm khả năng chen vào. Đến tột cùng là cái nào 2 cái xông lên. Không cách nào dự đoán. Nhất là tại xúi dục thế công khâu trên. Liền đã tuyển định rồi phía trước lỗ hổng lớn nhất cầu thủ hướng về phía trước khởi xướng trùng kích. Linh hoạt mà có uy hiếp. Thời gian ngắn mấy giây bên trong sông đi lên. Thật sự là khó lòng phòng bị. Andric chế tạo cái này chiến thuật trận hình cũng có thiếu hụt. Lớn nhất uy hiếp chính là. Làm đối thủ không chủ động trên đoạt. Lúc phòng thủ lấy áp xúc hậu trường không gian làm chủ. Bảo đảm thủ phòng thủ phản công. Như vậy, nước Anh sau chen vào mặc dù có thể tạo thành ngoài ý muốn. Nhưng cũng không cách nào xé mở phòng tuyến. Dưới tình huống đó, cũng chỉ có thể dựa trận công kiên tam bản phủ rồi. Lừa bóng đột phá, định vị bóng, sút xa, lừa bóng đột phá có thể bỏ qua không tính. Định vị bóng cùng sút xa, không thể không nói, nước Anh có một chút điểm ưu thế. Tiểu bếp trực tiếp free kick hoặc kiến tạo đồng đội. Sau chen vào Lampard, Scone, sút xa công phu đều có phá băng năng lực. Ngày thứ hai huấn luyện so ngày đầu tiên bầu không khí càng tốt hơn. Bởi vì các cầu thủ tràn đầy nhiệt tình. Tại chiến thuật mới hệ thống bên trong giống như là đạt được rồi món đồ chơi mới hài tử. Hứng thú cao. Huấn luyện nhanh kết thúc lúc. Andrick nhìn thấy Gary Neville chạy đến sân huấn luyện ngoại vi rừng cây bên cạnh. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen liền quang minh chính đại móc chim đi ra nhường. Sân huấn luyện bên cạnh sẽ trồng cây. Là thông khí dùng. Phòng ngừa ảnh hưởng huấn luyện. Gary Neville rất vô tư nha. Giúp Leo huấn luyện căn cứ cây tưới nước. Andrick ánh mắt đảo quanh. Đem Scone gọi vào rồi trước mặt. Chững chạc đàng hoàng nói. Paul, chân người Pháp có bao nhiêu chuẩn? 1m74 gừng đầu hơi ngang trước nhìn qua cao hơn hắn 10cm nhiều một chút Andrick. Không nói chuyện, thử một chút. Andrick đưa tay chỉ hướng sân huấn luyện bên cạnh khoảng cách rất xa Neville. Đối phương ngẩng lên đầu nhường. Còn giống như tại huýt sáo. Scone chạy lấy đà hai bước. Đem trong sân huấn luyện một quả bóng đá chạm lên. Rất tiêu chuẩn chạm bóng. Bóng ra nhẹ nhàng ở trên không bên trong xẹt qua một đạo đường vòng cung quỹ tích. Andrick tập trung tinh thần nhìn lấy bóng ra điểm rơi. Đông bóng ra đánh vào Neville trên lưng. Scone xoay người lại giả bộ như cùng Andrick nói chuyện với nhau bộ dáng. Bên cây nâng lên quần xoay người Gary Neville bạo phát ra gầm thét. Paul, ta biết là ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.